Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 301 hỏi các ngươi ba cái vấn đề. Con của ta a, Hoàng thị thấy thế, nàng vội kêu thảm thiết một tiếng, khóc lóc nhào tới, mắt thấy toàn ca nhi ngã xuống. Huyện thái gia lập tức lại cùng nhẹ nhàng thở ra dường như. Hắn chạy nhanh lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Liền một mặt phân phó người nâng toàn ca nhi đi vào phủ nha phía sau nghỉ ngơi. Một mặt gọi người chạy nhanh đi thỉnh đại phu Trần lão gia đoàn người cũng đều đại đại nhẹ nhàng. Thở ra, mắt thấy toàn ca nhi bị nâng đi. Xúm lại lại đây các bà tánh thấy thế cũng đều minh bạch đêm nay thượng này án tử là thẩm không được. Bọn họ cũng đều sôi nổi tan đi, Trần lão gia bọn họ liền chạy nhanh dơ lên gương mặt tươi cười thò. Qua tới, huyện thái gia, vài vị là hộ tống Tô Toàn cùng đi đến. Nếu tới, vậy các ngươi đêm nay thượng cũng liền ở huyện nha trụ hạ đi. Huyện thái gia lập tức liền nói, Trần lão gia vừa nghe. Hắn trong lòng liền lột bột một chút, cái này sợ là không hảo đi. Huyện nha như vậy quý giá địa phương, nơi nào là chúng ta có thể ở lại. Nhà ta ở huyện thành cũng có mấy chỗ sản nghiệp. Chúng ta đi chính mình địa phương qua đêm là được, hắn vội nói, huyện thái gia lại xua tay. Không cần, cho các ngươi vài người trụ địa phương bổn huyện vẫn là đằng đến ra tới. Vừa lúc thừa dịp Tô Toàn dưỡng bệnh thời điểm, bổn huyện cũng cùng các ngươi hỏi thăm này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hảo hảo, Tô Toàn như thế nào liền nổi điên? Hôm nay còn nháo ra lớn như vậy trận trượng tới. Tới rồi sáng mai. Toàn bộ trong huyện đều phải truyền khắp, nếu là lại lợi hại điểm, nói không chừng tỉnh thành bên kia đều phải người tới, kia đã có thể càng không hảo, đều là bọn họ bức, bọn họ nói muốn liên danh thượng thư cấp huyện thái gia ngài. Bức ngài cách đi ca ca ta công danh, còn luôn miệng nói ca ca ta là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu đồ đệ. Ca ca ta hành đến chính làm được thẳng, nào chịu được bọn họ như vậy hoan uổng. Chính là bọn họ lại không tin ca ca nói. Phi buộc ca ca lấy ra chứng cứ tới. Ca ca cũng là bị buộc đến không biện pháp. Chỉ có thể chỉ thiên thề. Dùng huyết đến từ chứng trong sạch. An ca nhi chạy nhanh kêu to. Ngẫm lại phía trước bọn họ ở nhà bị Trần lão gia đoàn người từng bước. Ép sát tình hình. An ca nhi cũng khổ sở đến nghẹn ngào lên. Hoàng thị một đường đi theo toàn ca nhi vào hậu đường. Nhưng là nàng khóc tiếng la vẫn là thỉnh thoảng truyền tới đằng trước tới. Chui vào người lỗ tai. Một cái mẫu thân tiếng khóc. Tuy rằng trầm thấp ám ếch. Lại cũng khàn cả giọng. Khóc đắc nhân tâm đau không thôi. Cùng Trần lão gia bọn họ nhóm người này hùng hổ người so sánh với. Bọn họ người một nhà thình lình cũng trở thành nhược thế quần thể. Như vậy đương nhiên khiến cho ở đây vây xem quần chúng nhóm không tự chủ được thiên hướng bọn. Họ Trần lão gia vừa nghe đến lời này, hắn sốt ruột, không thể nào, chúng ta rõ ràng là tới cửa đi giúp hắn nghĩ cách. Chỉ là hắn vẫn luôn chỉ miệng nói chính mình vô tội. Lại trước sau lấy không ra chứng cứ tới, chúng ta cũng là sốt ruột, mới có người ta nói vài câu lời nói nặng, ai biết hắn đã bị kích thích tới rồi, làm ra bực này sự tới. Huyện thái gia ngài nghe, bọn họ thừa nhận. Chính là bọn họ bước, An Ca Nhi chạy nhanh nhảy dựng lên kêu to Trần lão gia tâm trầm xuống. Chúng ta thật vô dụng, đủ rồi, huyện thái gia không kiên nhẫn quát khẽ, ai đúng ai sai, các ngươi thả cấp bổn huyện chậm rãi nói tới. Đêm nay thượng có suốt một đêm thời gian, bổn huyện sẽ tự hào hào nghe các ngươi nói. Trần lão gia tức khắc tâm lại hung hăng trầm xuống. Xong rồi, đêm nay thượng, bọn họ thật đúng là đi không xong. Vốn dĩ hắn còn trông cậy vào có thể chạy nhanh trở về. Nắm chặt cơ hội lại cùng người hảo hảo thương lượng một chút như thế nào khẩn cấp ứng đối việc này. Đâu, chính là hiện tại xem ra, hắn cái này kế hoạch lại thất bại, lúc này đây. Hắn thế nhưng lại thua rồi. Hắn ở trong lòng khẽ gọi hơn nữa. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Hắn mới phát hiện, cảm tình hắn Tô Toàn hôm nay chính là ở nhà chờ bọn họ đâu. Nếu bọn họ không xuất hiện, nếu bọn họ không đồng nhất điểm một chút bắt đầu từng bước ép sát. Hắn lại lấy cái gì lấy cớ nổi điên, sau đó đem sự tình cấp nháo đến bây giờ tình trạng này. Uổng bọn họ còn cảm thấy hết thảy đều đã ở bọn họ trong lòng bàn tay. Chính là hiện tại hắn mới hiểu được lại đây, nguyên lai này toàn ra cũng sớm đào cái hố chờ chính bọn họ nhảy xuống. Mà tới rồi hiện tại tình trạng này, bọn họ căn bản là đã không có đường lui, thậm chí liền huyện Thái Gia đều đã lựa chọn đứng ở Tô Toàn bên này. Kia sự tình liền rất không dễ làm, cùng lúc đó. Trần lão gia trong lòng cũng là một trận vô tận thê lương cảm nảy lên trong lòng. Thật không nghĩ tới, lúc này đây cùng bọn họ đối chiến, Tô Nhiễm cùng Viên Tiên Sinh đều không có ra mặt, gần một cái con tuổi nhỏ Tô Toàn liền lại nháo ra tới này mãn thành mưa gió. Mới dài hơn một chút thời gian, bọn họ cư nhiên cũng đã đem thiếu niên này cấp bồi dưỡng ra tới. Mới như vậy điểm nhỏ tuổi, hắn cũng đã có thể đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay. Còn am hiểu sâu quấy loạn phong vân quỷ ám chi đạo. Nếu lại mặc kệ hắn như vậy đi xuống, kia thiếu niên này về sau còn phải. Mắt thấy này toàn ra bên trong người tài ba càng ngày càng nhiều. Chính mình dựa vào nhi tử cũng đã phế đi. Đến bây giờ hết thảy đều dựa vào chính mình này một bộ tàn phá thân thể ở nỗ lực chống đỡ. Như thế tiên minh đối lập lại kêu hắn ở sâu trong nội tâm vô cùng bi thương, hắn thở sâu. Mới chậm rãi cúi đầu, hết thảy đều nghe huyện Thái gia ngài, đêm nay, huyện nha bên trong ánh đèn sáng một đêm, Tô Toàn bởi vì mất máu quá nhiều, cũng hôn mê suốt một đêm, huyện Thái gia thỉnh trong huyện tốt nhất đại phu tới cấp hắn băng bó miệng vết thương. Hoàng thị cũng hồng con mắt ở nhi tử bên người thủ một đêm, đến nỗi Trần lão gia bọn họ. Bọn họ đương nhiên là cùng An Ca Nhi cùng nhau. Người một lời ta một ngữ đem ngay lúc đó tình hình cấp nói một lần. Đương nhiên, hai bên nhân mã bên nào cũng cho là mình phải, đều đem chính mình nói được vô cùng ủy khuất, huyện Thái gia mặt vô biểu tình nghe xong, cũng chưa cho bọn họ bất luận cái gì đáp lại, chỉ là chính mình đem hết thảy đều cấp đặt ở trong lòng, đảo mắt đã đến giờ ngày hôm sau. Toàn Ca Nhi lại hôn mê nửa ngày. Thẳng đến giữa trưa mới chậm rãi tỉnh lại, tuy rằng đã tỉnh. Nhưng hắn thân thể vẫn như cũ suy yếu thật sự. Cơ hồ liền nói chuyện đều là khí âm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là kiên trì đứng dậy. Muốn đi công đường thượng vì chính mình lấy lại công đạo, hoàng thị khóc lóc khuyên hắn nửa ngày. Cũng chưa dùng, cũng chỉ có thể kêu An Ca Nhi đỡ hắn. Mẫu tử hai cái cùng nhau bồi hắn đi tối hôm qua thượng một buổi tối. Hơn nữa hôm nay buổi sáng nửa ngày, huyện nha bọn nha dịch đem Tống lão tam hai vợ chồng. Còn có trong huyện rất nhiều tú tài nhóm đều cấp tìm lại đây. Hiện giờ nhiều người như vậy tề tụ ở huyện nha bên trong. Liền khiến cho công đường tệ tệ ai ai, náo nhiệt đến không được mà ngày hôm qua một đường đi theo toàn Ca Nhi bọn họ lại đây xem náo nhiệt. Các bà tánh cũng phần lớn không có trở về. Rốt cuộc vừa thấy tối hôm qua thượng kia trận thế, bọn họ liền biết hôm nay khẳng định còn có một hồi trò hay xem. Cho nên, đại bộ phận người đều lựa chọn ở khách điếm hoặc là chân trong tiệm quá thượng một đêm. Hảo hôm nay tiếp theo xem kịch vui, cho nên mới vừa khai đường, huyện nha bên ngoài cũng đã vây đầy lại đây xem náo nhiệt các bà tánh, huyện Thái gia thấy thế. Trong lòng liền minh bạch hôm nay án này hắn cần thiết phân biệt rõ trắng. Trần lão gia đoàn người thấy, bọn họ thân thể lại hung hăng cứng đờ Tống lão tam hai vợ chồng mấy ngày nay suốt ngày ở nơi nơi. Biểu diễn, hiện tại vừa thấy nhiều người như vậy đều vây quanh bọn họ. Lại có Trần lão gia đoàn người ở, đôi vợ chồng này hai lập tức liền phát quỳ xuống đi. Trong miệng hô to, thanh thiên đại lão gia a. Ngài nhất định phải vì ta số khổ nữ nhi làm chủ a. Làm càn, huyện Thái gia lập tức một phách kinh đường mộc, công đường phía trên, há tha cho ngươi nhóm tùy ý ồn ào. Hai vợ chồng chạy nhanh câm miệng, nhưng nước mắt cũng đã chảy đầy mặt, một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng, huyện Thái gia lại cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Hắn thẳng nhìn về phía Toàn Ca Nhi, Tô Toàn, Tống lão tam phu thê bổn huyện đã cho ngươi tìm tới. Ngươi có nói cái gì liền hỏi bọn hắn đi. Đa tạ huyện quan lão gia. Toàn ca nhi chắp tay suy yếu hành lễ. Liền chậm rãi đi đến tống lão tam phu thê trước mặt. Ta hiện tại chỉ có ba cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Đệ nhất, các ngươi nữ nhi đều đã bán cho nhà ta. Các ngươi hiện tại lại có cái gì tư cách vì hắn kêu oan? Đệ nhị, từ Tống Trinh bị bán được nhà ta sau, các ngươi liền một lần đều không có đi xem qua nàng. Các ngươi lại là từ nơi nào biết ta khi dễ nàng? Còn xác định kia hài tử là ta loại. Đệ tam, các ngươi vu hãm hài tử là ta cũng liền thôi. Các ngươi vì sao lại phải tin khẩu thư hoàng, nói ta mê luyến tỷ tỷ của ta? Này cuối cùng một vấn đề, các ngươi hôm nay nếu là không cho ta lấy ra chứng cứ tới, ta tuyệt đối muốn cáo các ngươi một cái bôi nhọ tú tài chi tội. Quả thật là người đọc sách, tuy rằng đã suy yếu thành như vậy, hắn khí thế lại còn ước chừng, hơn nữa nói chuyện điều lệ rõ ràng, tầng tầng tiến dần lên, một chút lỗ hổng cũng không. Tống lão tam hai vợ chồng vội vàng nhìn xem bên kia Trần lão gia. Trần lão gia lập tức thật mạnh ho khan một tiếng, đem đầu vặn hướng một bên. Tống lão tam hai vợ chồng tức khắc héo, cái này. Chúng ta tuy rằng không có đi xem qua Trinh tỷ nhi, chính là nàng là ta thân khuê nữ, chúng ta đương cha mẹ như thế nào sẽ không quan tâm nàng. Nàng ở nhà các ngươi, chúng ta vẫn luôn đều ở hỏi thăm nàng tin tức lý. Nàng mang thai chuyện đò nháo đến như vậy đại, chúng ta sao có thể không biết? Còn có ngươi đối với ngươi tỷ tỷ ý tưởng, ngươi lại còn đương ai không biết? Bằng không ngươi nói ngươi vì cái gì đều mau 20 còn không chịu thành thân. Tống lão tam cố ý rảo biện, đó chính là nói các ngươi căn bản không chứng cứ. Chỉ là nghe người khác tin đồn nhảm nhí vài câu, liền bắt đầu thêm mắm thêm muối khắp nơi hãm hại ta. Toàn ca nhi gật gật đầu. Huyện thái gia, bọn họ đã nhận tội, thỉnh ngài nghiêm trị bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.